Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 122. Chương 1211. Một địch ba. Nửa ngày sau, Lâm Viêm dừng ở một tà đạo nhỏ dài mấy chục dặm, thần sắc lạnh lùng, trong mắt hắn dẫn theo một tia sát ý. Thời điểm Vương Thanh Sơn tham gia đấu kiếm đại hội Vo Vạn Kiếm Môn tổ chức thanh danh đại trướng, Lâm Viêm có nhìn qua bức họa của Vương Thanh Sơn, tu vi của Vương Thanh Sơn và hắn ngang nhau. Lâm Viêm cũng không e ngại Vương Thanh Sơn, hơn nữa hắn là song linh căn, tu luyện lại là địa phẩm công pháp, ngay cả khi không địch lại hắn cũng tin tưởng mình có thể toàn thân thoát được. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đã đuổi theo đến đây, đứng trên không của hòn đảo nhỏ nhìn về phía Lâm Viêm. Có chút kinh ngạc, hắn nhanh chóng thả thần thức tra xét cả hòn đảo nhỏ này, nhưng không phát hiện khí tức của người tu tiên khác. Dám truy kích lão phu, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Thần sắc Lâm Viêm lạnh lùng. Đăng đăng sát khi nói, các hạ dám dừng lại, lá gan của các hạ cũng không nhỏ. Giọng điệu Vương Thanh Sơn lạnh nhạt, trong mắt xẹt qua một chút hàn quang, hừ, vậy thì xem, lá gan của ai lớn hơn. Lâm Viêm sắc mặt lạnh lùng, hàn quang trong tay chợt lóe, một mặt gương đồng màu vàng xuất hiện trên tay hắn, viền xung quanh của gương đồng có khắc văn lộ hỏa diễm, vang lên một trận tiếng gầm rú, vô số lôi hỏa màu vàng từ trong đó bay ra, đổ ập về hướng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, tay áo rung lên, bay ra một thanh phi kiếm màu xanh, dừng ở trên tay hắn. Cổ tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, một mạng lớn kiếm khí khổng lồ màu xanh giống như khổng tước xòe đuôi bắn ra, nghênh hướng lôi hỏa. Banh đùng đùng. Vô số kiếm khí màu xanh đánh vỡ nát lôi hỏa màu vàng hóa thành một mạng hỏa diễm lớn, che kín kiếm khí màu xanh, hai bên đồng quy vô tận. Một cổ khí lưu cường đại khuếch tán ra tứ phương tám hướng. Một cổ trọng lực khó có thể ngăn cản hiện ra giữa không gian trống rỗng, thân thể Vương Thanh Sơn không thể kháng cự, bị kéo xuống mặt đất. Lâm Viêm đứng trên mặt đất, toàn thân hắn sáng lên một trận hoàng quang, gần nửa tòa hoang đảo đều biến thành sa mạc màu vàng. Cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số cát vàng, hóa thành hai sa nhận màu vàng, rập trời rập đất công kích về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết, quanh thân bỗng xuất hiện một thanh hư ảnh phi kiếm màu xanh. Hư ảnh nhanh chóng thực hóa, không ngừng bay lộn vòng quanh hắn, kiếm khí tung hoàng. Một cổ khí lưu cường đại xuất hiện giữa không gian trống rỗng, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, hư không truyền đến tiếng xé gió chói tai. Sa nhận màu vàng còn cách Vương Thanh Sơn 10 trượng đã bị khí lưu cường đại xé vỡ nát, hóa thành một mảng lớn cát vàng biến mất không thấy. Đỉnh đầu Vương Thanh Sơn bỗng dao động, xuất hiện vô số hoàng quang, hóa thành một tòa núi nhỏ màu vàng, hung hăng nện về hướng Vương Thanh Sơn. Cùng lúc đó, vô số lôi hỏa màu vàng bay ra, hóa thành một con lôi mãng dài hơn 10 trượng, toàn thân có lôi quang vần quanh. Nó dương nanh múa vuốt đánh về hướng Vương Thanh Sơn. Mặt biển phụ cận của đao nhỏ kịch liệt quay cuồng, hai vỏ sò màu lam thật lớn trồi lên. Một thiếu phụ vái lam hơn 30 tuổi, và một người nam thanh sam cao gầy gầy xuất hiện ở bên trong vỏ sò. Bọn họ cũng là kim đan tu sĩ. Lâm Viêm dám cùng Vương Thanh Sơn đấu pháp, đương nhiên là có chỗ để dựa vào. Kiếm tu nếu đấu pháp với tu sĩ cùng giai hầu như là bất bại. Đây là nhận thức chung của tu tiên giới. Lâm Viêm tin tưởng nếu ba người bọn họ liên thủ, Vương Thanh Sơn sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Viêm là kim đan tầng 6, hai tu sĩ còn lại đều làm kim đan tầng 3. Thiếu phụ vái lam lấy ra một ngọc ta trong suốt, bắn ra vô số tế ti, bay tới hướng Vương Thanh Sơn. Nơi tế ti màu lam đi qua đều truyền đến một trận tiếng xé gió chói tai, giống như không khí bị cắt đi vậy. Người nam thanh sam lấy ra một cây phiên kỳ màu xanh, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, bắn ra hơn trăm đạo phong nhận cỡ lớn. Thiếu phụ vái lam búng ngón tay, bắn ra một đạo lam quang, tay phải người nam thanh sam chưởng về phía hư không, cuồng phong gào thét. Phụ cận đỉnh đầu Vương Thanh Sơn chợt xuất hiện một bàn tay lớn, bọc theo một trận cuồng, nhanh chóng chụp về phía trước. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên ngưng trọng hẳn lên, bấm niệm kiếm quyết, phi kiếm quanh thân phát ra một trận kiếm minh trong suốt. Hơn 1000 thanh phi kiếm ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một quang quyển màu xanh lớn vài trượng, xoay tròn chuyển động, vang lên tiếng xé gió thật lớn, bay ra vô số kiếm khí màu xanh, bắn về bốn phương tám hướng. Tay áo hắn rung lên, bay ra 7 thanh phi kiếm màu xanh, trong đó có một thanh phi kiếm quang mang ảm đạm. 7 thanh phi kiếm kết hợp là một thể, hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng, chém về hướng ngọn núi nhỏ. Banh đùng đùng. Núi nhỏ màu vàng bị cầu vòng màu xanh chém vỡ nát, thân hình Vương Thanh Sơn nhoáng lên một cái, xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, tránh được công kích của bàn tay màu xanh, những công kích khác đều bị kiếm khí rập rạp ngăn lại, tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Trên người Vương Thanh Sơn lao ra một cổ kiếm ý kinh người, hư ảnh của phi kiếm màu xanh hiện lên giữa không gian trống rỗng. Hư ảnh nhanh chóng thực thể hóa, không ngừng bay lộn vòng quanh hắn. Khí lưu nhất thời chuyển động hẳn lên, tiếng xé gió vang lớn. Không qua bao lâu, một luồng lốc xoáy màu xanh cao hơn 10 trượng hiện ra, trong một tiếng xé gió chói tai, thổi quét về hướng Lâm Viêm. Lốc xoáy màu xanh hình thành từ hơn 1.000 thanh phi kiếm màu xanh, thỉnh thoảng thả ra từng đạo kiếm khí. Thiếu phủ Vái Lam sắc mặt lạnh lùng, đánh một đạo pháp quyết vào bên trên ngọc ca. Ngọc ca màu làm hào quang đại trướng, hóa thành một đạo lam quang bay thẳng đến lốc xoáy màu xanh. Phiên kỳ trong tay người nam thanh sam nở rộ, bay ra một con giao phong hình thể thật lớn. Giao phong màu xanh bay ra, dương nanh múa vuốt đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Quanh thân Lâm Viêm cuồng phong gào thét, vô số sa lịch bị cao cuồng phong cuốn lên trời cao, hóa thành một tòa núi cao hơn 10 trượng, hung hăng tiến về phía lốc xoáy màu xanh. Hắn mở miệng, phun ra một thanh trảm mã đao màu vàng, dừng ở trên tay, sau đó hướng tới hư không phi trước bộ tới. Tiếng xé gió vang lớn, bay ra mấy chục đao ảnh màu vàng, bệnh thành một tấm lưới lớn, hướng tới lốc xoáy màu xanh. Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, lốc xoáy màu xanh hình thể đại trướng, lớn hơn không chỉ gấp đôi, bắn ra vô số kiếm khí màu xanh. Bành đùng đùng. Vang lên một trận tiếng gầm rú thật lớn, linh thuật cũng vậy, pháp bảo cũng thế, đều không thể tới gần lốc xoáy màu xanh trong phạm vi 10 trượng. Lâm Viêm trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Trảm mã đao màu vàng rất nhanh xoay tròn, một cổ khí lưu cường đại hiện lên, toàn thân hắn được cát vàng bao vây, hóa thành một luồng lốc xoáy màu vàng cao hơn 10 trượng, bao bọc hắn ở bên trong, rất nhanh liền nghênh hướng lốc xoáy màu xanh, bành đùng đùng. Hai luồng lốc xoáy xanh vàng va chạm vào nhau, kiếm khí màu xanh và đao khí màu vàng va chạm, khuếch tán ra một cổ khí lưu cường đại, cuốn lên bụi đất cuồn cuộn, phá cho ta. Lốc xoáy màu vàng chợt toát ra một mảng hỏa diễm. Thể tích của lốc xoáy màu xanh không ngừng thu nhỏ lại, giống như dung nhập vào bên trong lốc xoáy màu vàng vậy. Người kiếm hợp nhất. Từ bên trong lốc xoáy màu xanh truyền ra tiếng quát lạnh của Vương Thanh Sơn, bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh, chém về phía lốc xoáy màu vàng. Hầu như trong cùng một lúc, một tấm phù triện huyết quang lập lòe bắn ra, nhanh chóng tới gần kiếm quang màu xanh. Sau đó bạo liệt nổ, một hỏa diễm huyết sắc hình luân xa xuất hiện giữa không gian trống rỗng, che kín kiếm quang. Hỏa diễm màu đỏ tản mát ra một mùi máu tươi tanh hôi đến cực điểm. Phù triện huyết sắc là thượng phẩm phù triện bậc ba huyết sắc phù, chuyên dùng để vấy bẩn phi kiếm. Vạn vật có tương sinh tương khắc, kiếm tu cũng không phải là vô địch. Không qua bao lâu, hỏa diễm màu máu tản đi, kiếm quang cỡ lớn cũng không thấy nữa. Không tốt, có bẫy. Từ bên trong lốc xoáy màu vàng truyền ra thanh âm hỗn hển của Lâm Viêm. Ngay sau đó, bên trong lốc xoáy mà xanh bộc phát ra một cổ kiếm ý kinh người. Bắn ra vô số phi kiếm màu xanh, đánh về phía lốc xoáy màu vàng. Bành đùng đùng. Lốc xoáy màu vàng bị vô số phi kiếm màu xanh chém vỡ nát, cùng với đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cầu vòng màu xanh chói mắt xoay tròn một trận, sau đó chuyển hướng thẳng đến hai người thiếu phụ Vái Lam, tốc độ cực nhanh. Không tốt, chạy mau. Thiếu phụ Vái Lam ngọc thủ hung hăng vỗ về phái mặt biển, nước biển kịch liệt quay cuồng. Một bức tường nước cao mấy chục trượng hiện lên. Ngăn cản công kích của cầu vòng màu xanh, phiên kỳ màu xanh trong tay người nam thanh sam hung hăng nhoáng lên một cái, bay ra một con phong mãng màu xanh hình thể thật lớn, đánh về phía cầu vòng màu xanh, mạnh đùng đùng. Bức tường nước và phong mãng màu xanh mong manh như giấy vậy, đều bị cầu vòng màu xanh chém vỡ nát, nhân cơ hội này, hai người trốn vào bên trong đáy biển. Cầu vòng màu xanh hào quang đại trướng, hình thể tăng vọt không chỉ gấp ba, hung hăng chém về phía mặt biển, mạnh đùng đùng. Nước biển bị tác động cao hơn vài chục trượng, một bộ phận nước biển biến thành màu đỏ như máu. Thanh quang chợt lóe, cầu vòng màu xanh hóa thành bóng người Vương Thanh Sơn. Tay trái hắn cầm thanh ly kiếm, tay phải nắm một chuỗi trữ vật châu, quần áo trên người rách tung tóe. Nếu hắn không sử dụng một ít mưu mẹo, Lâm Viêm sẽ không chết nhanh như vậy. Cũng không thể trách hắn sơ ý, uy lực của người kiếm hợp nhất rất lớn. Lâm Viêm chưa chắc chống đỡ được. Vương Thanh Sơn bay trở về hoang đảo, một khối thi thể không đầu nằm trên mặt đất. Một đầu người đầm đìa máu tươi rơi cách đó không xa, trên mặt Lâm Viêm vẫn còn tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng được, hắn tự cao có lực phòng ngự hơn người, nhưng mà vẫn không cản được bí thuật người kiếm hợp nhất. Vương Thanh Sơn lấy đi tài vật trên người Lâm Viêm, cũng thu hồi thi thể của hắn. Hoàng Long Đảo từng phái người giết tu sĩ Vương gia, Vương Thanh Sơn hiện tại chỉ mới đòi lại một chút tiền lời mà thôi. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, dưới chân chợt xuất hiện một mảng lớn kiếm quang màu xanh. Chở hắn bay về hướng trời cao, tốc độ rất nhanh. Gần nửa ngày sau, Vương Thanh Sơn về tới Bạch Sa Đảo. Vương Minh Nhân đã một lần nữa bố trí trận pháp, thu hồi thi thể đồng môn. Vương Minh Nhân đang ở phòng nghị sự thương thảo đối sách, nhìn thấy Vương Thanh Sơn trở về, Vương Minh Nhân mười phần cao hứng, thân thiết hỏi, Thanh Sơn, ngươi không sao chứ? Kẻ địch chạy trốn quá nhanh rồi phải không? Không có việc gì, bọn họ chẳng những không chạy trốn, mà còn dám ở hoang đảo phục kích ta. Ta giết được hai người, một người chạy thoát. Vương Thanh Sơn bưng cua nói, tựa hồ như đang kể lại một việc nhỏ không đáng kể. Hắn bị tập kích ở Hoàng Phong Đảo, tu vi của kẻ địch không thấp hơn so với hắn bao nhiêu, lúc này hắn mới chạy trốn. Ngoại trừ Lâm Viêm, hai gã đồng bạn còn lại chỉ là kim đan tầng 3, lại không có trận pháp, đương nhiên không phải là đối thủ của Vương Thanh Sơn. Nếu không phải Lâm Viêm là tu sĩ của Hoàng Phong Đảo, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không một mực đuổi giết Lâm Viêm không tha. Nghe xong lời này, cả sảnh đường im lặng, có thể nghe được cả tiếng châm rơi. Khóe miệng Vương Minh Nhân run rẩy một chút, hắn tự xét bản thân lấy một địch hai, còn có vài phần thắng. Nếu một địch ba mà nói, hắn chỉ có thể chạy trốn. Vương Thanh Sơn lại có thể lấy một địch ba, không những thế còn giết được hai người, trốn một người. Ánh mắt bọn họ nhìn Vương Thanh Sơn lộ ra vài phần kính ý, Tô Băng Băng trợn mắt há mồm, một hồi lâu mới có thể phản ứng lại, cười nói, Thanh Sơn biếu ca thật lợi hại, xem như báo thù cho Tôn Sư Huynh. Kẻ địch chạy trốn quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, chỉ có thể đả thương bọn họ. Khó trách Diệp Sư Bá thu ngươi làm đệ tử. Thanh Sơn, làm rất tốt. Hoàng Long Đảo có khả năng sẽ lại phái người tập kích Bạch Sa Đảo, chúng ta phải tăng mạnh đề phòng. Thanh Sơn, ngươi nếu có hứng thú với Huyền Ngọc khoáng thạch, thì có thể tới đó lấy đi một ít. Dù sao cũng không thể mang đi cả tòa Huyền Ngọc khoáng mạch, Vương Minh Nhân vui vẻ thuận nước đẩy thuyền. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói cảm ơn một tiếng. Sau đó tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống, tham gia thương thảo. Hơn nửa canh giờ sau, mọi người lục tục rời khỏi. Vương Thanh Sơn nâng bước tiến về hướng mỏ quặng, hắn định khai thác nhiều một chút khoáng thạch, vận chuyển về gia tộc. Hồng Nguyệt Hải Vực, Thanh Lý Đảo. Tại một tòa sơn viện u tĩnh, một thiếu phụ ngũ quan xinh đẹp đang ngồi phẩm trà nói chuyện phiếm cùng một người nam hồng y nhìn hơn 30 tuổi. Có hai đứa bé đang chơi đùa cách đó không xa. Phu quân, Hồng Nguyệt Hải Vực có phải rối loạn rồi hay không? Hắc Viêm Cung và Vân Hải Tông hợp lực tấn công nhà mẹ đẻ của ta. Mặt này Ngạc Ngư Đảo ở phía sau trợ giúp sao? Thiếu phụ váy lam có chút lo lắng hỏi. Nàng tên là Vương Thiên Tình, nàng là tàng tôn nữ của Vương Trường Sinh, gả cho Trương Tư Thuần. Vợ chồng hai người đều đã tiến vào trúc cơ kỳ, có hai nam ba nữ. Vương Thiên Tình lúc nhỏ đã đính hôn cùng Trương Tư Thuần. Nàng đối với chuyện tình của Vương gia không có hiểu biết nhiều, nhưng người nhà mẹ đẻ chịu khi dễ, nàng đương nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Trương Tư Thuần hiện tại làm việc tại Thứ Vụ Điện, chủ yếu phụ trách phân công công việc cho tộc nhân. Nếu Trương gia điều động nhân thủ, Trương Tư Thuần khẳng định sẽ biết. Hắc Viêm Cung và Hải Vân Tông liên thủ đối phó Vương gia đánh đuổi kẻ địch, liên hợp với thế lực khác phản công lại. Trước mắt kim đan tu sĩ còn chưa ra tay tự chiến lực chủ yếu là trúc cơ tu sĩ, thế cục còn nằm trong tầm kiểm soát. Trương Tư Thuần lắc lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng lắm, nàng cũng đừng lo lắng quá. Theo ta biết được, trước mắt nhà mẹ đẻ nàng đang chiếm thế thượng phong với Vân Hải Tông, đặc biệt là Vương Quý Quân, nàng ấy kiếm thuật cao siêu. Chém giết rất nhiều tu sĩ cùng giai. Còn có ba người Vương Vinh Định sử dụng âm luật công kích. Ba người liên thủ lại ít có đối thủ. Nghe nói Bách Linh Tiên Tử cùng Kim Mãn Thượng Nhân giao thủ, đã thương Kim Mãn Thượng Nhân. Nàng báo một chút về nhà mẹ đẻ. Nếu sự tình nháo lớn, chọc giận Ngạc Ngư Đảo, vậy thì sự việc sẽ không dễ sắp xếp. Một đoạn thời gian này, Vương gia có động tác rất lớn, thường xuyên công kích thế lực phụ thuộc của Ngạc Ngư Đảo, đạt được không ít tài nguyên tu tiên. Vương Thiên Tình gật gật đầu, đang định nói gì đó, thì đột nhiên vạn dặm xung quanh xuất hiện mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, đủ mọi màu sắc linh quang xuất hiện ở phía chân trời, phạm vi trăm dặm đều xuất hiện lượng lớn linh quang. Những linh quang này là thiên địa linh khí tinh thuần. Linh khí trong không khí trở nên tán loạn, không trung xuất hiện vô số lốc xoáy linh khí. Tu sĩ Trương gia đang ngự khí phi hành cũng bị kéo rơi xuống, vẻ mặt bọn họ sợ hãi. Không biết vì cái gì. Trong lòng Vương Thiên Tình và Trương Tư Thuần có chút bồn chồn, giống như sắp có đại sự gì xảy ra vậy. Không qua bao lâu, trong phạm vi trăm dặm xuất hiện một mảng lớn ngũ sắc mờ nhạt, mỹ lệ dị thường, tiếng lôi minh vang lớn. Đây là lôi kiếp kim đan, không giống a, chẳng lẽ có người đang đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Trương Tư Thuần hơi sửng sốt, ánh mắt kinh nghi bất định, toàn bộ tộc nhân không thể tới gần thiên linh cốc, kẻ vi phạm nghiêm trị không tha, một thanh âm lạnh như băng của một cô gái vang lên. Trần Tư Thuần bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Linh Cốc là chỗ ở của một vị kim đan tu sĩ, quả nhiên là có người đang đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ. Vương Thiên Tình rất kinh ngạc, cũng có chút hâm mộ. Nếu Vương gia xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh, địa vị của nàng ở Trương gia sẽ tăng lên không ít. Trần Tư Thuần cũng có thể nắm giữ quyền lực lớn hơn. Nửa khắc đồng hồ sau, một tia chớp thu to màu bạc đánh xuống, bổ về phía một sơn cốc trên một tòa đảo nhỏ, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Cách thật xa, Vương Thiên Tình đều có thể nghe được tiếng lôi minh thật lớn. Một tòa núi cao, Trần Vô Trần và Lâm Ngọc Tông đứng ở đỉnh núi, nhìn về một sơn cốc cách đó không xa, hai người đều có vẻ mặt ngưng trọng. Nguyên Anh kỳ, vất vả nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, hy vọng hắn có thể thuận lợi tiến vào Nguyên Anh kỳ. Trương Vô Trần thấp giọng nói, ánh mắt lộ ra vài phần lo lắng. Nguyên thần của nàng không được đầy đủ, có thể một lần nữa tu luyện về Nguyên Anh kỳ đã thực không tồi rồi. Không có cách nào tiến vào Hóa Thần kỳ, thì nàng sẽ bỏ thời gian để phát triển gia tộc. Đúng rồi, Vân Hải Tông và Hắc Viêm Tông liên hợp đối phó Vương gia, có thể nào là việc Ngạc Ngư Đảo muốn làm không? Sẽ không lại có cường địch muốn phạm chúng ta chứ? Lâm Ngọc Tông cau mày, nếu nói Ngạc Ngư Đảo ở phía sau màn trợ giúp, nói không chừng Ngạc Ngư Đảo đang tính kế Trương gia. Trước tiên phải nhổ cái gai là Vương gia trước. Trương Vô Trần lắc lắc đầu rồi nói, khó mà nói được, nhưng nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm như vật. Nếu chúng ta có thêm ba Nguyên Anh tu sĩ, Ngạc Ngư Đảo không động thủ, chúng ta cũng sẽ không động thủ. Lại nói, đây là tộc nhân thứ ba đánh sâu vào Nguyên Anh kỳ, hai tộc nhân trước đều thất bại. Hy vọng tộc nhân này có thể thành công. Tiếng lôi minh không ngừng vang lên. Một mạng lớn lôi quang màu bạc bao phủ sơn cốc, sau một chén trà nhỏ thời gian, lôi quang tản mát đi, linh quang ngũ sắc trên trời cao cũng biến mất không thấy. Trương Vô Trần và Lâm Ngọc Tông hóa thành hai đạo độn quang bay tới sơn cốc, một người nam trung niên cao cao gầy gầy đứng ở bên trong đống đá vụn, vẻ mặt mười phần kích động, tôn nhi ra mắt lão tổ tông. Người nam trung niên nhìn về hướng hai người Trương Vô Trần, vội vàng khom mình hành lễ, không cần đa lễ, người đã tiến vào Nguyên Anh kỳ. Lễ nghi như thế này sau này miễn đi, Trương gia chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh thứ ba rồi. Ngươi vừa mới kết anh, trước tiên cứ tu luyện thêm một đoạn thời gian củng cố tu vi đi. Trương Vô Trần vẻ mặt ôn hòa nói. Người nam trung niên gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Ngân xà đảo, phòng nghị sự, Vương Thanh Linh chờ tu sĩ Vương gia tập hợp lại đây. Trên mặt mỗi người đều là tươi cười hạnh phúc. Hắc Viêm Cung dùng hai phần kim đan linh vật và không ít tài vật. Chục kim đan tu sĩ bị Vương Thanh Linh bắt về. Trong khoảng thời gian này, Vương gia liên hợp với hai thế lực Kim Đan kỳ, công kích Vân Hải Tông và nhiều thế lực phụ thuộc Ngạc Ngư Đảo, đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, lấy thực lực của Vương gia, không thể tiếp tục tác chiến. Vương Thanh Linh tính thu tay lại, tiêu hóa số tài nguyên tu tiên này, lợi dụng thời gian này, chậm rãi đồng hóa những tu sĩ ngoại lai gia nhập. Bọn họ thu nhận hơn 500 người tu tiên, có tán tu, cũng có người của gia tộc tu tiên, còn có đệ tử của các môn phái. Không tính nhân thủ của tình báo đường, số lượng người tu tiên của Ngân Xà Đảo đạt tới hơn 1.700 tu sĩ. Ít nhất cần thời gian mấy năm để những người này quy thuận Vương gia. Nhưng bọn họ đối với Vương gia cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Nếu tiếp tục chinh chiến, những người này sẽ uy hiếp an toàn của tộc nhân Vương gia. Lần đại chiến này, Vương gia chết hơn 200 tu sĩ. Có một ít tộc nhân biểu hiện không tồi, biểu hiện của Vương Quý Nhân là tốt nhất, bằng vào ngự kiếm thuật sắc bén. Nàng tổng cộng giết được mấy chục tu sĩ trúc cơ, tiếp theo là Vương Vinh Tương và ba người Vương Vinh Phỉ. Ngôn Như Yên chỉ điểm cho các nàng không ít, các nàng cũng am hiểu hợp kích thuật. Ánh mắt Vương Thanh Linh nhanh chóng xẹt qua những tộc nhân ở đây, cười nói, Vân Hải Tông đã cầu hòa, chúng ta cũng thu nhận không ít tu sĩ ngoại lai, không cần tiếp tục chinh chiến nữa. Tạm thời ngừng chiến, chúng ta cần một đoạn thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiêu hóa tài nguyên tu tiên đạt được và bồi dưỡng thêm một ít tu sĩ trúc cơ. Thu Hồng, chuyện này giao cho ngươi. Bác tỷ, bên kia của ngươi không có vấn đề gì đi. Vương Thanh Thiên lắc lắc đầu rồi nói, không có vấn đề gì, Hắc Viêm Cung phái người can thiệp, ta hung hăng mắng bọn họ một chút. Đệ tử Vân Hải Tông không chết nhiều, nhưng những thế lực phụ thuộc lại bị thương nặng. Xuất hiện không ít thanh âm không tốt, ta đã xử lý xong hết rồi. Ta chuẩn bị sắp xếp tộc nhân đánh sâu vào Kim Đan kỳ. Vân Hải Tông thực lực không thể quá yếu, nếu không sẽ không đủ thực lực để đối kháng Vương gia. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đặc biệt là Thập Muội, lần này ngươi chiếm hết nổi bật, đã thương Kim Mãn Thượng Nhân, gây nhiều chú ý, những lão giả kia ác sẽ báo thù. Kim Mãn Thượng Nhân là tông chủ Kim Nguyệt Tông, Kim Đan tầng 6. Vương Thanh Linh đấu pháp cùng Kim Mãn Thượng Nhân, sử dụng băng phong dao đã thương Kim Mãn thượng nhân, băng phong dao cũng bị thương. Hừ, nếu không phải tu vi của ta quá thấp, hắn chưa chắc có thể chạy được. Nếu Thất Ca có ở đây, ta hận không thể bay đến diệt hết toàn bộ Kim Nguyệt Tông. Hắn cư nhiên dám đả thương Tiểu Bạch. Vương Thanh Linh hung tợn nói, nếu băng phong dao chết, bản thân nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc kệ nói như thế nào, lần này chúng ta đoạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, còn nắm giữ được một tòa Hàng Nguyệt khoáng mạch. Quả thật cần phải có một đoạn thời gian tiêu hóa, số lượng tộc nhân quá ít, tu sĩ ngoại lai vẫn là một tai họa ngầm. Ca, chuyện này giao cho ngươi. Vương Thu Minh nhìn về phía Vương Thu Hồng cười nói, không thành vấn đề, các ngươi an tâm tu luyện đi, việc vặt này cứ để ta xử lý. Vương Thu Hồng vỗ ngực đáp ứng, không cần Vương Thu Minh nhắc nhở, hắn cũng sẽ cổ vũ tộc nhân tăng trưởng số lượng. Vương Minh Nhân đều đã cảnh báo cho gia tộc, hắn đương nhiên phải làm tốt sách lược ứng phó. Bọn họ lục tục rời khỏi, ai làm việc nấy. Vương Thanh Linh trở lại Bách Linh Cốc, băng phong dao nằm úp sấp ở trên đất, bụng được quấn bởi một tầng băng gạc màu trắng. Phần đuôi có một số vảy bị tróc ra, khí tức của nó có chút uể mãi. Tiểu Bạch, còn đau phải không? Vương Thanh Linh đi đến bên người băng phong dao, cẩn thận sờ mó bụng nó một chút. Băng phong dao phát ra một tiếng quái rống, hạ thấp đầu. Ta bắt một ít băng ngư yêu mà ngươi thích, ngươi ăn nhiều một chút, sớm chút dưỡng lành vết thương. Lần tới gặp được Kim Mãn thượng nhân, ta nhất định sẽ lột xuống một tầng da của hắn. Vương Thanh Linh hô hô nắm tay, hung tợn nói. Cổ tay nàng nhoáng lên một cái, mấy chục con ngư yêu màu trắng từ bên trong linh thú châu bay ra, chúng nó còn chưa giết, búng lên khắp nơi. Băng phong dao mở ra mồm máu ta, phun ra một mạng lớn hàn khí, đông lạnh hết đám ngư yêu, sau đó dùng đầu lưỡi quấn lấy ngư yêu đưa vào trong miệng. Miệng nó cử động vài cái sau đó nuốt xuống. Trong mắt lộ ra thần sắc sung sướng, cái đuôi vung vẩy. Nó là linh thú hệ băng, yêu thích ăn linh thú và linh vật cùng hệ. Nó phun ra đầu lưỡi, vô cùng thân thiết liếm bàn tay Vương Thanh Linh. Nghỉ ngơi cho tốt, ta phải người bắt cho ngươi nhiều nghìn băng ngươi yêu. Vương Thanh Linh cưng chiều sờ sờ đầu băng phong dao, an ủi nói. Nói xong lời này, Vương Thanh Linh đi về hướng lầu các màu xanh cách đó không xa. Lần đại chiến này, Vương Thanh Linh đạt được một ít tài nguyên tu luyện, đang định bế quan một đoạn thời gian. Tranh thủ tăng tiến tu vi đến Kim Đan tầng 4. Sang hô hải vực, Bạch Sa đảo, mỏ quặng ở sâu bên trong, Vương Thanh Sơn sử dụng 7 thanh phi kiếm màu xanh, điên cuồng chém vào trên vách đá phiến hoàng quang, phi kiếm chém lên trên mặt vách đá, phát ra một tiếng kim thiết trầm đục giao nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn khai thác không ít huyền ngọc khoáng thạch, vang lên một trận tiếng kèn trầm thấp, Vương Thanh Sơn lấy ra một con ốc biển màu xanh, đánh vào đó một đạo pháp quyết, rất nhanh. Thanh âm của Vương Minh Nhân liền truyền đến, Thanh Sơn, ngươi tới phòng nghị sự một chuyến, ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Đã biết, Minh Nhân thúc công, ta sẽ qua đó ngay. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đi tới phòng nghị sự, đám người Tô Băng Băng cũng đã ở đó. Minh Nhân thúc công, xảy ra chuyện gì sao? Ta định tấn công Huyền Linh Môn, nên hỏi ý kiến của ngươi một chút. Thủ đảo sẽ không có bao nhiêu công lao, Vương Minh Nhân đã từng nếm qua ngon ngọt. Hắn muốn tấn công Huyền Linh Môn. Nếu có thể nắm được Huyền Linh Môn trong tay, tuyệt đối là một đại công. Sau khi Vương Thanh Sơn tham chiến, đã giết được 5 tên Kim Đan tu sĩ. Vương Minh Nhân hy vọng có thể đồng hành cùng Vương Thanh Sơn, sẽ có thể nắm chắc thắng lợi hơn một chút. Tấn công Huyền Linh Môn, đây là ý của Lưu Sư Thúc sao? Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, trong mắt dẫn theo một tia hoang mang. Tổng đàn của Huyền Linh Môn cách Bạch Sa đảo mấy chục vạn dặm. Đường dài tập kích. Thực dễ bị người ta làm thành nhân vàng thắng. Bên ngoài hỗn loạn, hắn không muốn chạy loạn khắp nơi. Quan trọng nhất là, hắn cũng biết mình không phải là vô địch đệ nhất. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hơn nữa, ai dám cam đoan Nguyên Anh tu sĩ sẽ không ra tay, chó bị chọc tức còn có thể nhảy tường, huống chi là người tu tiên. Không phải, đây là ý của ta. Huyền Linh Môn thực lực cũng không mạnh, chúng ta có 5 Kim Đan tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ không tấn công Bạch Sa đảo. Chúng ta có thể phái ra 4 người tấn công tổng đàn của Huyền Linh Môn, hẳn là có thể hạ được Huyền Linh Môn. Bạch Sa đảo cách Huyền Linh Môn hơi ra, nhiều cứ điểm của Hoàng Long đảo bị tập kích. Ốc còn không mang nổi mình ốc, phòng ngự của Huyền Linh Môn sẽ không quá mạnh mẽ. Ý các ngươi như thế nào? Vương Minh Nhân trong mắt lộ ra vài phần sắc thái chờ mong. Hắn sốt ruột lập công, trì hoãn một ngày, Tây Môn Phượng sẽ thống khổ thêm một ngày. Hắn thầm nghĩ nhanh một chút tích góp 40 vạn điểm cống hiến, đổi lấy Tuyết Ngọc Đan, sớm ngày loại bỏ thi sát khí trong cơ thể Tây Môn Phượng. Mấy người Vương Thanh Sơn đưa mắt nhìn nhau. Nói thật, Vương Thanh Sơn không đồng ý cái nhìn của Vương Minh Nhân. Thế sự vô thường, Vương Minh Nhân cũng không phải môn chủ Huyền Linh Môn, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Minh Nhân thúc công, ta cảm thấy vẫn là nên bỏ đi, Huyền Linh Môn có thể sống yên ở san hô hải vực, khẳng định là có nguyên cớ. Chúng ta có thể đánh hạ Hoàng Phong Môn, không có nghĩa chúng ta có thể đánh hạ Huyền Linh Môn. Chúng ta bảo vệ cho Bạch Sa Đà là được. Nếu xảy ra sai lầm, sẽ không thể nào ăn nói với Lưu Sư Thúc. Bối phận của Vương Thanh Sơn thấp hơn Vương Minh Nhân, hắn không tiện phản đối, đành phải mang Lưu Cận Nhân ra. Đại chiến lần này, Vương Thanh Sơn đã đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, hắn đã thỏa mãn, hắn thầm muốn im lặng đợi chiến sự chấm dứt. Nói đến cùng, đây là Thái Nhất Tiên Môn phát động chiến sự, Vương gia cũng không thể có được nhiều lợi ích, nhiều lắm là đạt được một ít tài nguyên tu tiên. Thường đi ở bờ sông rồi sẽ có ngày ướt dày, kiếm tu cũng không phải là vô địch. Vương Thanh Sơn đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, gia tộc đạt được một ít lợi ích, hắn không định tiếp tục tham chiến. Vương Minh Nhân sốt ruột lập công, hắn KHST vọng đại chiến. Bọn họ đứng ở hai góc nhìn khác nhau, bọn họ đều không sai. Hiện Tây Môn Phượng ngoại trừ Từ Tử Hoa, Vương Minh Nhân không có nói cho những người khác biết. Hắn không cần người khác thương hại hắn. Hắn có thể tích góp từng chút điểm cống hiến. Đúng vậy, Vương Sư Huynh, ta thấy chúng ta vẫn là nên bảo vệ tốt Bạch Sa Đảo. Có thể bảo vệ được Bạch Sa Đảo chính là lập công rồi, không nhất thiết phải buông ba đường dài tập kích, quá mức mạo hiểm. Đúng vậy, bảo vệ cho Bạch Sa Đảo là được. Những người khác đều tỏ ý phản đối, ai không yêu quý tính mạng chứ. Mọi người đều là kim đan tu sĩ, nếu không phải trưởng bối sư môn hạ lệnh, bọn họ sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Vương Minh Nhân. Đường dài tập kích Huyền Linh Môn, tràn ngập không biết bao nhiêu nguy cơ. Thành thật bảo vệ tốt Bạch Sa Đảo, cũng là một công lao. Không có mệnh lệnh của sư môn trưởng bối, tự tiện tấn công Huyền Linh Môn. Bắt được Huyền Linh Môn, thì không nói. Nếu không bắt được, ngược lại sẽ bị kẻ địch công hạ Bạch Sa Đảo. Khẳng định sẽ bị trừng phạt. Đám người Vương Thanh Sơn một phen bày tỏ ý kiến, giống như một chậu nước lạnh tạt vào trên đầu Vương Minh Nhân. Huyền Linh Môn quả thật có hơi xa, các ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Cách với Bạch Sa Đảo 3 vạn dặm có một tòa Huyền Nguyệt Đảo. Huyền Nguyệt ta là một nơi chăn nuôi của Huyền Linh Môn, nuôi dưỡng lượng lớn linh điếc. Thanh Song, ngươi theo ta đi một chuyến. Hai người chúng ta liên thử đánh hạ Huyền Nguyệt ta không vấn đề. Tôi sư muội, các ngươi ở lại thủ Bạch Sa Đảo. Lấy lui làm tiếng, Vương Minh Nhân đã sớm dự đoán được những người khác sẽ không đồng ý đường dài tập kích. Huyền Nguyệt Đảo mới là mục tiêu chân chính của hắn. Linh điếc toàn thân đều là bảo, thịt làm đồ ăn, nội đan có thể luyện đan, tinh huyết có thể chế phù. Huyền Nguyệt Đảo có tài nguyên tu tiên ít hơn so với tổng đàn Huyền Linh Môn, nhưng tốt xấu vẫn là một cứ điểm của Huyền Linh Môn. Một ít thịt vẫn là thịt, Vương Minh Nhân đã sớm nắm vào Huyền Nguyệt Trà. Vương Thanh Sơn vừa mới cự tuyệt Vương Minh Nhân, tiếp tục cự tuyệt cũng không tốt, hơn nữa 3 vạn dặm cũng không tính là quá xa. Lực phòng thủ của tổng đàn Huyền Linh Môn khẳng định không kém, nhưng Huyền Nguyệt Đảo hẳn là sẽ không có bao nhiêu lực phòng thủ. Được rồi, ta đành bồi Minh Nhân thúc công đi một chuyến vậy. Để cẩn thận, chúng ta không cần mang theo quá nhiều người. Mang theo nhiều đệ tử ngược lại sẽ thêm trói buộc. Vương Minh Nhân gật đầu, cười đáp ứng. Hắn bắt đầu giao việc cho Tô Băng Băng, để nàng tạm thời toàn quyền quản lý toàn bộ công việc của Bạch Sa Đảo. Hai người bọn họ dẫn theo 10 trúc cơ tu sĩ, rời khỏi Bạch Sa Đảo. Huyền Nguyệt Đảo dài hơn 1.200 dặm, nơi này là một nơi nuôi dưỡng linh miết của Huyền Linh Môn. Trung ương đảo nhỏ là một mảng bình nguyên. Một mảng kiến trúc rộng lớn được xây dựng trên đó. Bên trong một tòa lầu các màu xanh, Hoàng Ngọc Hư ngồi ở vị trí chủ tòa, năm kim đan tu sĩ ngồi ở hai bên, vẻ mặt đầy cung kính. Sau khi Hoàng Ngọc Hư tham chiến, giết vài kim đan tu sĩ, chứng thực hắn không phải là bao cỏ. Tu tiên giới cường giả vi tôn, sau khi chính mắt nhìn thấy thực lực của Hoàng Ngọc Hư, những tu sĩ kim đan khác tự nhiên không dám xem thường. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Ngọc Hư, Hoàng Long Đảo đoạt lại không ít địa bàn. Tống trưởng lão, các ngươi cũng quá uất ức rồi, ba người đối phó một mình Vương Thanh Sơn còn đánh không lại, hơn nữa, còn bị Vương Thanh Sơn giết mất hai người. Hoàng Ngọc Hư thần sắc âm trầm, mặt đầy hàn sương, hắn đương nhiên nghe nói qua về Vương Thanh Sơn, biết Vương Thanh Sơn là đệ tử của Tiêu Diêu Kiếm Tôn, vậy thì sao, tổ phụ của hắn cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Thiếu đảo chủ, kiếm thuật của Vương Thanh Sơn quá lợi hại, chúng ta căn bản không thể ngăn cản được, nếu ta không chạy trốn máu. Ta cũng đã chết rồi. Một người nam thanh sam cười khổ giải thích, vẻ mặt khẩn trương. Thiếu đạo chủ, cũng không thể trách Tống đạo hữu. Vương Thanh Sơn, dù sao cũng là đệ tử của Tiêu Diêu Kiếm Tôn, thần thông không thể khinh thường. Chúng ta nếu muốn đánh hạ Bạch Sa Đảo, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Bạch Sa Đảo có ít nhất 5 kim đan tu sĩ. Chúng ta có 6 người, nhân số không chiếm ưu thế bao nhiêu, ta thấy vẫn là bỏ đi. Diệp Lãng đề nghị, sau khi hắn trở thành khách khanh của Hoàng Long Đảo, mấy năm nay, đều vì Hoàng Long Đảo buôn ba, làm nên không ít cống hiến, được Hoàng Long chân nhân tín nhiệm, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, hắn hiện tại đã là kim đan tầng 4, ta đã phái người đi đến một cứ điểm khác cầu viện, lại phái thêm 3 kim đan tu sĩ đến đây, một khi giao tranh, tập trung tiêu diệt Vương Thanh Sơn trước. Hoàng Ngọc Hư đằng đằng sát khí nói, hắn tuy là kim đan tầng 8, nhưng hắn không tự đại, mà là chờ đợi viện binh, sau đó mới tập trung binh lực tấn công Bạch Sa Đảo. Dưỡng dài tránh ngắn mới là lối đi của người sáng suốt, chỉ có kẻ mạn phu mới thích thú khoe dũng. Đúng lúc này, vang lên một trận dồn dập tiếng tim minh, Diệp Lãng lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết, thanh âm của nam có chút kích động chợt vang lên, không ổn rồi, Diệp tiền bối, người của Thái Nhất Tiên Môn đánh đến đây. Nghe xong lời này, đám người Hoàng Ngọc Hư há mồm trợn mắt, lá gan của Thái Nhất Tiên Môn lớn như vậy. Bọn họ có bao nhiêu người, tu sĩ dẫn đội là tu vi gì? Diệp Lãng vội vàng mở miệng hỏi, hai kim đan tu sĩ dẫn đội với hơn người tên tu sĩ trúc cơ, Vương Thanh Sơn cũng ở trong đó. Hoàng Ngọc Hư ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, dám bức chòm râu lão hổ, muốn chết, theo ta giết địch. Bên ngoài Huyền Nguyệt Đảo, Vương Thanh Sơn và Vu Huỳnh Minh Nhân sử dụng pháp bảo, công kích một lớp thủy mạc màu lam. 10 đệ tử trúc cơ kỳ phóng thích pháp thuật, hoặc khống chế pháp khí. Các loại pháp thuật dừng ở mặt trên của lớp thủy mạc màu lam, giống như cát rơi vào biển lớn, không thể gây lên, dù là một chút tiếng vang. Thanh Sơn, thêm sức lực, trên đảo hẳn là sẽ không có bao nhiêu lực lượng phòng thủ. Vương Minh Nhân thúc giục nói, bấm niệm pháp quyết, hai viên luân màu đỏ hào quang đại trướng. Dẫn theo một trận tiếng gầm rú, khí thế hùng hổ nện lên thủy mạc màu lam, một mảng hỏa diễm lớn nhanh chóng lan tràn mở ra, che kín hơn phân nửa lớp thủy mạc. Vương Thanh Sơn bấm niệm kiếm quyết, hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh nối tiếp nhau công kích lớp thủy mạc màu lam. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ lớn vang lên, lớp thủy mạc màu lam bị phá nát, 6 đạo động quang bay ra, chính là đám người Hoàng Ngọc Hư. Vương Minh Nhân nhìn thấy 6 người Hoàng Ngọc Hư, biến sắc, thất thanh nói, không tốt. Có mai phục, mau chạy, Thanh Sơn. Hắn huy động một cây phiên kỳ màu đỏ trên tay, quét ra một mảng hỏa lạng lớn màu đỏ, hóa thành một con hỏa ưng có hình thể thật lớn, đánh về phía đối diện. Diệp Lãng vung lên một thanh đoạn nhận màu vàng, thả ra một mảng lớn nhận ảnh, trạm vỡ nát hỏa ưng màu đỏ, hỏa diễm lan tràn tứ phía. Vương Minh Nhân và Vương Thanh Sơn hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, bay về hai phương hướng khác nhau, tốc độ cực nhanh, đuổi theo, đừng để bọn họ chạy thoát. Hoàng Ngọc Hư quát lạnh một tiếng, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Tôn đạo hữu, Lý đạo hữu, các ngươi đuổi theo tên còn lại. Ta và thiếu đạo chủ đuổi bắt Vương Thanh Sơn, đừng để bọn họ chạy thoát. Diệp Lãng nói xong, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo. Hai kim đan tu sĩ tầng 6 truy kích Vương Minh Nhân. Hoàng Ngọc Hư dẫn theo 4 kim đan tu sĩ truy kích Vương Thanh Sơn. Hoàng Ngọc Hư là kim đan tầng 8, một kim đan tầng 7, hai kim đan tầng 4. 4-1. Nếu mà như thế bọn họ vẫn không thể đánh thắng Vương Thanh Sơn, vậy thì đập đầu vào đầu hũ chết cho xong. Vương Thanh Sơn một bên khống chế kiếm quang phi độn, một bên thả thần thức ra quan sát tình huống phía sau. 4 gã kim đan tu sĩ truy kích hắn, hắn không dám sơ ý. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hoàng Ngọc Hư sắc mặt lạnh lùng, hoàng quang trong tay chợt lóe, một cây trường cung có hoàng quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trong tay hắn. Thân cung có một hoa văn giao long trông rất sống động. Tay phải hắn sáng lên một trận thanh quang, 4 mũi tiễn xuất hiện trên tay hắn. Đôi tiễn là một cái đầu giao long trông rất sống động, miệng mở ra. Vù vù vù. Một trận tiếng xé gió bén nhọn làm đau đớn màng tai vang lên, 4 mũi tiễn được bắn ra. Nháy mắt mơ hồ rồi hóa thành 4 con giao long hình thể thật lớn, dương nanh múa vuốt đánh về phía Vương Thanh Sơn, tốc độ rất nhanh. 3 người Diệp Lãng cũng không nhàn rỗi, hoặc lấy ra pháp bảo, hoặc thi triển linh thuật công kích Vương Thanh Sơn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên ngưng trọng hẳn lên, trên người lao ra một cổ kiếm ý kinh người, quanh thân xuất hiện một mảng lớn hư ảnh phi kiếm màu xanh, nhanh chóng thực hóa rồi đánh về tứ phương tám hướng, bành đùng đùng. Một cổ khí lưu cường đại không thể nói hết thành lời quét ra, các loại linh quang phép thuật nở rộ ở giữa không trung, nhìn giống như pháo hoa vậy. Nhân cơ hội này, kiếm quang dưới chân Vương Thanh Sơn đại trướng, đẩy nhanh hơn tốc độ đồng tốc, sắc mặt Hoàng Ngọc Hư lạnh lùng, biến đổi pháp quyết. bốn con giao long màu xanh đều gầm lên giận dữ, sau đó kết hợp thành một thể, hóa thành một con giao long với hình thể lớn hơn nữa, tốc độ nhanh hơn gấp hai, bay thẳng đến Vương Thanh Sơn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn đại biến, vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu xanh, không ngừng xoay chuyển vòng quanh hắn. Giao long màu xanh va chạm lên mặt thuẫn bài màu xanh nhất thời lõm xuống, sau đó bị đánh bay ngược ra ngoài. Những pháp bảo liên quan lập loè khác cũng đánh lên mặt thuẫn bài màu xanh nhất thời bị phá nát, hóa thành một mảng lớn vụn gỗ màu xanh, rơi xuống trên mặt biển. Giao long màu xanh hung hăng đánh lên trên người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn được một lớp màng màu vàng sáng mờ bảo bọc, bay ngược ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nếu không phải có linh thuật phòng ngự lưu ly kim thân hộ thể, Vương Thanh Sơn sớm đã chết rồi. Hắn không dám dừng lại, quanh thân hiện ra vô số hư ảnh phi kiếm màu xanh, không ngừng bay lượn vòng quanh hắn. Một cổ khí lưu cường đại bỗng hiện lên giữa không gian trống rỗng. Hắn hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh khổng lồ, thổi quét về hướng xa xa, tốc độ cực mau. Giao long màu xanh thanh quang đại phóng, đẩy nhanh độn tốc, đuổi theo. Rất nhanh, giao long màu xanh đuổi theo được cơn lốc xoáy, đánh vỡ nát lốc xoáy màu xanh, bắn ra một đạo cầu vòng, phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Sắc mặt Hoàng Ngọc Hư lạnh lùng, tay áo rung lên, hiện ra một con thuyền rồng lớn màu vàng. Phù văn lưu chuyển không ngừng, nháy mắt biến lớn đến hơn 10 trượng. Đây rõ ràng là một món pháp bảo phi hành có phẩm giai không thấp. Mau lên đây, có hoàng giao chư ta trên tay, hắn không chạy xa được, nhất định phải giết hắn, nếu không người này sớm muộn cũng trở thành một tai họa. Hoàng Ngọc Hư trầm giọng dặn dò, ba người Diệp Lãng vội vàng nhảy lên. Đi! Hoàng Ngọc Hư đánh một đạo pháp quyết lên trên thuyền rồng màu vàng hào quang đại trướng, hóa thành một đạo độn quang đuổi theo, tốc độ nhanh hơn Vương Thanh Sơn một ít. Diệp Lãng đứng ở phía sau cùng, hắn nhìn về phái Hoàng Ngọc Hư ở phái trước, trong mắt lóe qua một chút hàn quang. Hai ngày sau, một đạo cầu vòng màu xanh xuất hiện ở trên trời cao, nhanh chóng dừng lại trên một tòa hoang đảo rộng hơn trăm dặm. Thanh quang chợt lóe, hiện ra thân hình Vương Thanh Sơn, trên tay hắn nắm thanh ly kiếm, sắc mặt tái nhợt. Hoàng Ngọc Hư quyết cắn hắn không tha, hắn chạy cũng không được, đành phải dừng lại chiến một trận. Lấy tu vi kim đan tầng 6, sử dụng phi kiếm bậc 2 có chút miễn cưỡng. Nhưng có linh ngũ ngàn năm trong tay, thật ra có thể thử một lần. Nếu không phải cắt không được cái đuôi Hoàng Ngọc Hư, hắn cũng không muốn dừng lại tự chiến. Hắn vội vàng ăn vào một giọt linh nhũ ngàn năm, sắc mặt rất nhanh khôi phục lại như thường. Không qua bao lâu, một đạo hoàng quang đuổi theo, nhưng ở trên không tòa hoang đảo. Vẻ mặt Hoàng Ngọc Hư lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý, hắn thả ra thần thức, cẩn thận quét qua cả tòa đảo nhỏ, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Ngay cả như thế, hắn cũng không dám dừng ở trên hoang đảo, cùng nhau động thủ, giết hắn. Hoàng Ngọc Hư lạnh lùng nói, bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân hiện ra vô số linh văn màu vàng, hoàng quang chợt lóe, hắn hóa thành một con giao long thật lớn, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Hắn tu luyện công pháp địa phẩm cửu mạng hóa giao long, là một yêu tu công pháp, có thể hóa thân thành hình thể yêu thú đã thương địch thủ. Cửu mạng quy nhất, tức khả hóa giao. Hắn cũng vừa mới tu luyện thành thần thông này, vừa hay có thể lấy Vương Thanh Sơn ra luyện tập. Nếu luận năng lực phòng ngự của thân thể, tộc giao long ở bên trong yêu tộc có thể xếp hàng thứ ba trở lên. Ngay cả kiếm tu cũng không nhất định có thể giết được giao long cùng giai. Giao long màu vàng bay lượn một vòng, dương nanh múa vuốt đánh về phía Vương Thanh Sơn. Ba người Diệp Lãng cũng không nhàn rỗi, hoặc khống chế pháp bảo, hoặc thi triển linh thuật công kích Vương Thanh Sơn. Sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên 10 phần ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, quanh thân hiện ra một mảng lớn hư ảnh phi kiếm. Hư ảnh nhanh chóng thực hóa, hóa thành một quang quyển thật lớn màu xanh, giống như khổng tước xòe đuôi vậy. Ngón tay Vương Thanh Sơn hướng về phía đối diện điểm, quát nhẹ một tiếng, đi. Tiếng xé gió vang lớn, vô số phi kiếm màu xanh bắn ra, hóa thành một luồng nước lũ màu xanh, đánh về phía đối diện. Vô số phi kiếm màu xanh đánh lên trên người giao long, truyền ra một trận kim thiết giao nhau trầm đục. Ngoài thân giao long màu vàng không hề xuất hiện một chút vết thương nào, giao long màu vàng không bị ngăn trở, tiếp tục đánh về phía Vương Thanh Sơn. Nó mở ra mồm máu to, phun ra một đoàn hoàng quang chói mắt. Đánh về phía Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn bấm niệm pháp quyết, bảy thanh phi kiếm bắn ra, xoay tròn sau đó hợp thành một thể, hóa thành một đạo kiếm quang cỡ lớn dài hơn 10 trượng, chém thẳng về phía giao long màu vàng. Kiếm quang cỡ lớn dễ dàng chém nấy hoàng quang, khí thế hùng hổ chém về phía giao long màu vàng. Sắc trời chợt tối xuống, nước biển đổi thành xích hồng sắc, giống như đang cháy vậy. Một đoàn hỏa vân màu đỏ đát lớn xuất hiện ở trên trời cao. Bên trong hỏa vân truyền ra từng trận sấm rền. Tản mát ra một cổ sóng nhiệt ngập trời, Một lão giả sắc mặt hồng nhuận cầm trong tay một cây phiên kỳ xích hồng sắc, thân sắc lạnh lùng. Phiên kỳ trong tay hắn hung hăng phiêu động, bay ra một đạo hồng quang chói mắt, nhập vào bên trong hỏa vân, biến mất không thấy. Hỏa vân màu đỏ giống như nước sôi vậy, kịch liệt cuồn cuộn. Một viên đã lớn bằng một hố nước được bao bọc một lớp hỏa diễm bay ra từ bên trong hỏa vân, giống như thiên thạch rơi xuống đất vậy, đánh về hướng Vương Thanh Sơn. Giao long màu vàng lắc đầu vung đuôi, thoát ly chiến đoàn, tránh được thiên thạch màu đỏ. Đây còn chưa hết, hai người Diệp Lãng khống chế pháp bảo, công kích Vương Thanh Sơn. Trên người Vương Thanh Sơn lao ra một cổ kiếm ý kinh người, vô số hư ảnh phi kiếm màu xanh xuất hiện. Hư ảnh nhanh chóng thực hóa, bay lượn vòng quanh hắn. Một luồng lốc xoáy cao hơn 10 trượng xuất hiện giữa không gian trống rỗng. Rất nhanh thổi quét về hướng ba người Diệp Lãng. Chọn quả hông mềm mà bóp, Vương Thanh Sơn không làm gì được Hoàng Ngọc Hư, không có nghĩa là hắn không làm gì được ba người Diệp Lãng. Thiên thạch màu đỏ còn cách lốc xoáy màu xanh gần 10 trượng, thì bay ra một mạng kiếm khí màu xanh, đánh vỡ nát thiên thạch màu đỏ. Một ít thiên thạch màu đỏ đánh lên trên mặt đất, nhất thời tạo ra một cái hố lớn. Hỏa diễm màu đỏ điểm lửa cỏ dại trên mặt đất, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Tiếng xé gió vang lên mãnh liệt, lốc xoáy màu xanh bay thẳng đến ba người Diệp Lãng, tốc độ cực mau. Lão già áo bào đỏ nhướng mày, phiên kỳ trong tay hung hăng đại trướng, nhoáng lên một cái, một cổ khí lưu nóng cháy xuất hiện giữa không gian trống rỗng, sau đó hóa thành một con lốc xoáy màu đỏ cao hơn 20 trượng, dẫn theo một cổ sóng nhiệt ngập trời, nghênh hướng lốc xoáy màu xanh. Toàn thân hắn sáng lên một trận hồng quang, nhanh chóng lui về phía sau. Hai người Diệp Lãng một bên khống chế pháp bảo công kích lốc xoáy màu xanh, một bên bay lùi về phía sau. Hai luồng lốc xoáy xanh đỏ va chạm vào nhau, bộc phát ra một cổ khí lưu cường đại. Nơi nào khí lưu đi qua, đều cuốn lên lượng lớn bụi đất, một ít cây cối bị nhổ tận gốc, cuốn lên trên trời cao. Bành đùng đùng. Một tiếng nổ vang lên, lốc xoáy màu đỏ bị lốc xoáy màu xanh giằng xéo vỡ nát. Người kiếm hợp nhất. Vang lên một tiếng quát lạnh. Ba đạo thanh quang chói mắt bay ra từ bên trong lốc xoáy màu xanh, phân biệt công kích ba người Diệp Lãng. Nghe xong lời này, ba người Diệp Lãng bị dọa sợ, đều thi pháp ngăn cản. Lão giả áo bào đỏ nhẹ nhàng nhoáng lên phiên kỳ trong tay, thả ra một mảng lớn hỏa diễm màu đỏ che ở trước người, sau đó lấy ra thêm một mặt thuẫn bài che chắn. Lưỡi dao màu vàng trong tay Diệp Lãng rung lên, bay ra một mảng lớn nhận ảnh màu vàng bổ về phía đối diện, đồng thời vỗ một tấm phù triện lên trên người. Một kiện chiến giáp màu vàng xuất hiện trên người hắn, bảo vệ toàn thân. Một người nam áo lam khác lấy ra một cây lệnh kỳ màu lam, hóa thành một lớp thủy mạc màu lam che kín toàn thân. Vang lên một trận kim thiết giao kích trầm đục, đồng thời tiếng hét thảm cũng vang lên. Một đạo cầu vòng màu xanh xuyên thủng lớp phòng ngự của người nam áo lam, chém hắn thành một mảng huyết vũ. Thanh quang chợt lóe, hiện ra bóng người Vương Thanh Sơn. Năm đó ngươi thả cho bác muội một con ngựa, hiện tại ta cũng thả cho ngươi một con ngựa. Ngươi rời khỏi nơi này, nếu không đừng trách kiếm của ta vô tình. Vương Thanh Sơn truyền âm cho Diệp Lãng. Năm đó Diệp Lãng buông tha cho Vương Thanh Thiến, nay Vương Thanh Sơn cũng thả cho Diệp Lãng một con ngựa. Nếu vừa rồi hắn nhắm vào Diệp Lãng chắc chắn phải chết. Người ở giang hồ, tất có nhiều chuyện thân bất do kỹ. Diệp Lãng lắc lắc đầu, truyền âm nói. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo hoàng quang xuất hiện trước mặt Vương Thanh Sơn, bay thẳng đến đầu hắn. Cổ tay Vương Thanh Sơn rung lên. Bắn ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh. Bên ngoài thân hắn cũng hiện lên một tầng sáng mờ màu vàng, chính là linh thuật phòng ngự lưu ly kim thân. Bành đùng đùng. Một cổ cự lực đánh úp tới, Vương Thanh Sơn bị hoàng ảnh đánh trúng, bay ngược ra ngoài, cả người hắn đập vào trên vách đá, phun ra một miệng đầy máu tươi. Một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, một tòa núi lửa màu đỏ cao hơn 10 trượng đập đến. Núi lửa màu đỏ được một mảng hỏa diễm lớn bao vây lấy, hung hăng nện xuống. Bành đùng đùng. Núi lửa màu đỏ bị chém thành nhiều mảnh. Vương Thanh Sơn bay đến giữa không trung, sắc mặt hơi chút tái nhợt, tay áo hắn rung lên, bắn ra một thanh phi kiếm, không ngừng bay lộn vòng quanh hắn. Sau một cái mơ hồ, hóa thành hơn 1000 thanh phi kiếm màu xanh, đổ ập đến công kích giao long màu vàng. Chút tài mọn. Giao long màu vàng phát ra tiếng người, giọng điệu tràn ngập khinh thường. Bay ra một đạo hoàng quang chói mắt, hóa thành một mặt ngọc bàn lớn dài mấy trượng, mặt ngoài phủ rộng phù văn, tinh quang không ngừng lưu chuyển. Phi kiếm màu xanh tới gần ngọc bàn màu vàng, giống như mất đi khống chế vậy, đều bị hấp thụ tới bên trên ngọc bàn. Hỏa vân màu đỏ kịch liệt quay cuồng, hồng quang chợt lóe, hóa thành một con hỏa mãng màu đỏ dài hơn 10 trượng. Thân thể hỏa mãng màu đỏ giống như được ghép thành từ từng khối thiên thạch vậy. Toàn thân bao bọc bởi một tầng hỏa diễm, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn vội vàng ăn vào hai giọt linh nhũ ngàn năm, sắc mặt đỏ bừng. Tay áo hắn lay chuyển, chín thanh phi kiếm bay ra, bay lượn không ngừng xung quanh hắn. Chín thanh phi kiếm màu xanh tản mát ra một trận linh khí dao động kinh người. Lần đầu tiên hắn sử dụng bộ phi kiếm bậc hai này. Nếu không phải ăn liên tục hai giọt linh nhũ ngàn năm, Vương Thanh Sơn cũng sẽ không chống đỡ được. Vang lên một trận tiếng kiếm minh trong suốt, chín thanh phi kiếm vây quanh Vương Thanh Sơn, chưa kiếm hướng về phía Vương Thanh Sơn, mũi kiếm chỉ ra ngoài. Thanh quang chợt lóe, chín thanh phi kiếm màu xanh rất nhanh bay lượn, cuồng phong gào thét, Vương Thanh Sơn hóa thành một luồng lốc xoáy cao hơn 30 trượng, thổi quét về hướng lão giả áo bào đỏ, tốc độ cực nhanh. Lần này khác lúc trước, lốc xoáy lúc trước được lượng lớn kiếm khí tạo thành. Lốc xoáy lúc nào là chính thanh phi kiếm bậc hai chế tạo thành, uy lực hơn lúc nãy gấp mấy lần. Lão giả áo bào đỏ kinh sợ một trận, phiên kỳ màu đỏ trong tay hung hăng nhoáng lên một cái, bay ra một mạng lớn hỏa lãng màu đỏ, hóa thành một luồng nước lũ màu đỏ, đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Hắn mang lên một đôi quyền bộ, hai đấm đánh tới hư không, bay ra vô số quyền ảnh, đánh về phía lốc xoáy màu xanh. Banh đùng đùng. Lốc xoáy màu xanh đi qua nơi nào, tiếng xé gió vang lớn nơi đó. Đánh vào trên lốc xoáy màu xanh, lại giống như cát rơi vào biển lớn vậy. Lão giả áo bào đỏ thầm kêu không tốt, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, tính phá không mà đi. Một đạo kiếm quang cỡ lớn dài hơn trăm trượng chợt bay ra từ bên trong lốc xoáy màu xanh, nháy mắt đuổi theo độn quang màu đỏ. Vang lên một tiếng hét thảm, kiếm quang cỡ lớn chém độn quang màu đỏ thành hai nửa. Một đạo hoàng quang bay vụt đến, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lốc xoáy màu xanh, bị khí lưu cường đại của lốc xoáy màu xanh cuốn vào bên trong. Banh đùng đùng. Chợt sáng lên một đoàn hoàng quang chói mắt, lốc xoáy màu xanh bạo liệt mở ra, giao long màu vàng nhảy vào bên trong hoàng quang, Vương Thanh Sơn bị đánh bay ngược ra bên ngoài, chà sát một đoạn dài trên đất, hộc không ít máu, quần áo trên người rách tung tóe, cánh tay có vài vết thương thật dài, mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong, thân thể hắn chi chít vết thương, khí tức uể oải, chính thanh phi kiếm màu xanh rơi trên nền đất, hắn thở từng ngụm khí. Ánh mắt nhìn chăm chăm về phía giao long màu vàng cách đó không xa, người kiếm hợp nhất. Chính thanh phi kiếm màu xanh bay lên, nhanh chóng hợp thành một thể, hóa thành một thanh kình thiên cử kiếm, Vương Thanh Sơn nhập vào bên trong kiếm, kiếm quang đại trướng, tản mát ra một khí thế hủy thiên diệt địa, bay thẳng đến giao long màu vàng. Hoặc là sống, hoặc là chết, hắn không có lựa chọn nào khác, cảm nhận được khí thế khủng bố mà kình thiên cử kiếm tản mát ra, Diệp Lãng nhịn không được lạnh run một trận. Giao long màu vàng cũng không dám đón đỡ, quay đầu bỏ chạy. Vương Thanh Sơn, nếu muốn liều mạng, Hoàng Ngọc Hư cũng không dám đánh bừa. Diệp Lãng theo sát sau đó, hắn cũng không có khống chế pháp bảo công kích Vương Thanh Sơn. Kình thiên cử kiếm đột nhiên chuyển hướng, bay về hướng ngược lại, tốc độ đặc biệt mau. Đánh không lại, thì bỏ chạy, biết rõ, mà còn liều mạng, thì chính là kẻ ngốc. Lấy trạng thái hiện tại của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm trọng thương Hoàng Ngọc Hư, khó khăn có vẻ cao. Diệp Lãng thấy một màn như vậy hơi sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Vương Thanh Sơn muốn liều mạng, không ngờ lại không phải. Lúc này, giao long màu vàng đã cách kình thiên cử kiếm một đoạn xa, khốn kiếp, dám đùa giỡn ta, muốn chết. Giao long màu vàng cất tiếng nói, có chút hỗn hển, muốn đuổi theo Vương Thanh Sơn, thiếu đạo chủ, giặc cùng đường đừng truy, người này là đệ tử của Tiêu Diêu Kiếm Tôn, chưa chắc không có con bài bảo mệnh chưa lật, không tất yếu phải mạo hiểm. Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, chờ người tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hắn khẳng định không phải là đối thủ của người. Chúng ta vẫn nên nhanh đi thôi, nơi này là khu vực Thái Nhất Tiên Môn khống chế, lỡ như gặp phải người Thái Nhất Tiên Môn, thì phiền toái rồi. Diệp Lãng mở miệng khuyên nhủ, giọng điệu thành khẩn. Lời này hắn nói thật có đạo lý, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Nói không chừng Vương Thanh Sơn vẫn còn con bài bảo mệnh chưa lật. Truy, ta cũng không tin hắn còn có thể chạy xa. Giao long màu vàng phát ra một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, hóa thành một đạo độn quang màu vàng đuổi theo. Diệp Lãng nhướng mày, thu hồi thi thể của hai gã đồng bạn, theo ở phía sau. Nơi nào kình thiên cử kiếm đi qua, hư không đều truyền đến một tiếng xé gió chói tai. Hoàng quang chợt lóe, một đạo quang đoàn chói mắt bay ra từ bên trong miệng của giao long, đánh về phía kình thiên cử kiếm. Thanh quang chợt lóe, kình thiên cử kiếm chợt thay đổi phương hướng, thành công né được. Banh đùng đùng. Quang đoàn màu vàng đánh lên trên mặt biển, nước biển bị đánh vỡ ra, hiện ra một cái lốc xoáy cao mấy chục trượng, sóng biển cũng cao vài chục trượng, kình thiên cử kiếm ở phía trước, giao long màu vàng đuổi theo phía sau, Diệp Lãng ở phía sau cùng. Môi hắn nhấp nháy vài cái, hiển nhiên là đang truyền âm. Kình thiên cử kiếm hào quang đại trướng, đẩy nhanh tốc độ đồn tốc. Sau nửa canh giờ, giao long màu vàng hóa thành hình người, sắc mặt Hoàng Ngọc Hư có chút tái nhợt. Hắn lấy ra một viên thuốc sau đó ăn vào, lại lấy ra một phi chu màu vàng, rồi nhảy lên. Nhanh lên, đừng có mà lề mề. Hoàng Ngọc Hư quay đầu nhìn về phía Diệp Lãng, thúc giục. Diệp Lãng vội vàng đẩy nhanh tốc độ đồn tốc, dừng ở trên phi chu màu vàng, đi. Hoàng Ngọc Hư quát khẽ một tiếng, đánh một đạo pháp quyết lên trên phi chu. Đúng lúc này, tay áo Diệp Lãng chợt bay ra một đạo hắc ảnh, nhanh như chớp đánh về phía cánh tay Hoàng Ngọc Hư. Đồng thời tay áo Diệp Lãng cũng rung lên, bắn ra bảy đạo ô quang, đánh thẳng tới Hoàng Ngọc Hư. Liên tiếp vang lên vài tiếng trầm đục, ngoài thân Hoàng Ngọc Hư hiện lên một lớp vải màu vàng, bảo vệ toàn thân hắn. Một con rắn nhỏ có hai màu đen vàng cắn cánh tay phải của Hoàng Ngọc Hư. Con rắn có tròng mắt màu xanh lục. Nó vẫn chưa thể cắn bị thương Hoàng Ngọc Hư, vì hắn có lớp vải màu vàng bảo vệ thân thể. Hai đạo ô quang đâm trúng phía sau lưng Hoàng Ngọc Hư, nhưng chưa thể đâm thủng thân thể hắn. Ô quang rõ ràng là một thanh phi châm màu đen, giống như có kịch độc. Mông Hoàng Ngọc Hư chợt dài ra một cái đuôi thật dài, hung hăng quét lên ngươi Diệp Lãng. Diệp Lãng nhất thời bị đánh bay ngược ra ngoài, không ngừng hộc máu. Kình Thiên Cự Kiếm ngừng lại, thanh quang chợt lóe lên, hiện ra bóng người Vương Thanh Sơn. Hắn thu hồi chính thanh phi kiếm màu xanh, rồi vội vàng ăn vào hai giọt linh nhũ ngàn năm. Sắc mặt đang tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Ngươi là thám tử của Thái Nhất Tiên Môn, hay là thám tử của Lãnh Diễm Môn? Ánh mắt Hoàng Ngọc Hư lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Lãng, trong mắt tràn đầy sát ý. Hơn 200 năm trước, Hoàng Long Đào ham muốn linh thuật độc môn đốt huyết nhận của Diệp gia chúng ta, chế tạo thú triều diệt toàn môn Diệp gia. 435 tu sĩ Diệp gia toàn bộ đều bị giết. Ta may mắn ra ngoài du lịch nên thoát được một kiếp. Nhiều năm như vậy trôi qua, ta chịu nhục, khổ tâm chuẩn bị kỹ lưỡng tiếp cận tu sĩ Hoàng Long Đảo. Sau khi gia nhập Hoàng Long Đảo, ta đã làm rất nhiều chuyện trái lương tâm. Vì thế hôm nay, ta giết không được Hoàng Long Chân Nhân, nhưng có thể giết ngươi. Nếu ngươi chết, vẻ mặt Hoàng Long Chân Nhân nhất định sẽ rất khó coi, ha ha. Diệp Lãng lộ ra sắc mặt dữ tợn, cuồng tiếu nói. Vì báo mối thù diệt tộc, hắn nhận giặc làm cha. Làm rất nhiều chuyện trái lương tâm. Chỉ vì một ngày có thể báo thù. Hoàng Ngọc Hư có kim đan hộ vệ, tu vi của Diệp Lãng rất thấp, không thể một kích đắc thủ. Đây là cơ hội tốt nhất. Giết ta, chỉ bằng một con kim linh xà và một ít độc phi châm, ngươi cũng quá xem thường bản công tử rồi. Hoàng Ngọc Hư cười lạnh một tiếng, tay phải bắt lấy con rắn nhỏ, dùng chút sức, đầu của con rắn đã bạo liệt nổ ra. Hai thanh phi châm màu đen trên lưng hắn cũng bay ra. Độc đương nhiên không làm gì được ngươi, nhưng thập tuyệt độc mê tiên tán thì sao, dùng không tới bao lâu ngươi sẽ mất đi toàn bộ pháp lực, cùng người phàm không khác gì nhau. Diệp Lãng quân tiếu nói, trong mắt hiện lên sát ý ngập trời. Vương Thanh Sơn nhíu mày, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không xác định Hoàng Ngọc Hư và Diệp Lãng có phải đang diễn trò hay không. Nghe được ba chữ thập tuyệt độc, Hoàng Ngọc Hư biến sắc. Đừng nói là kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ trúng thất tuyệt độc cũng sẽ gặp phiền toán, vận khí không tốt, thân tử đạo tiêu cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Phi chu màu vàng dưới chân Hoàng Ngọc Hư phá không mà đi, tốc độ cực nhanh. Diệp Lãng đương nhiên sẽ không cho hắn như ý, vội vàng nói với Vương Thanh Sơn, Vương đạo hữu, đừng để cho hắn chạy, hắn trúng thập tuyệt độc, chạy không xa. Đảng nhận màu vàng trong tay hắn bổ tới hư không, bay ra một mảng lớn nhận ảnh màu vàng, đổ ập về phía Hoàng Ngọc Hư. Hắn há mồm phun ra một đạo hoàng quang, hóa thành một thanh phi đao dài ba thước, nhập cả người vào bên trong. Phi đao màu vàng hào quang đại thịnh, hóa thành một đạo cầu vòng màu vàng, bay thẳng đến Hoàng Ngọc Hư, tốc độ cực mau. Vương Thanh Sơn thấy một màn như vậy, tay phải bổ về hướng hư không, bay ra một đạo hồng quang, rõ ràng là một thanh phi kiếm được bọc một tầng hỏa diễm màu đỏ, chính là linh thuật xích diễm kiếm. Trước khi chưa biết rõ chân tướng sự tình, hắn sẽ không dễ dàng can thiệp. Lòng người hiểm ác, ai biết Diệp Lãng có phải đang diễn trò hay không? Dù sao thập tuyệt độc cũng không phải là cải trắng. Đâu có dễ dàng có được như vậy. Trong mắt Hoàng Ngọc Hư lóe lên tàn khốc, thu hồi phi chu màu vàng. Bên ngoài thân hắn sáng lên vô số linh quang màu vàng, hóa thành một con giao long với hình thể thật lớn. Giao long há mồm phun ra một đoàn hoàng quang, đánh về phía cầu vòng màu vàng. Oanh đùng đùng. Cầu vòng màu vàng đem hoàng quang chém vỡ nát, nháy mắt xuất hiện trước mặt giao long màu vàng. Tay phải của giao long hung hăng vồ về phía cầu vòng màu vàng, vang lên tiếng kim thiết giao kích trầm đục. Cầu vòng màu vàng bị bay ngược ra ngoài, còn chưa dừng lại, một đạo bóng đen bay nhanh đến, đánh cầu vòng màu vàng bay đi. Hoàng quang chợt lóe, hiện ra thân hình Diệp Lãng. Hắn mở miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt xuống.